em gái, làm vợ anh nhé. Chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người đã tỉnh dậy hết, chỉ còn chờ nó nhưng mãi mà không ní xuống, liền kêu anh lên gọi. Vi, xuống ăn sáng, anh gọi qua cửa, ... không có tiếng trả lời. Anh gọi nhiều lần nhưng thấy không có động tĩnh gì, bực mình đạp cửa tung ra nhưng... anh nhìn lên giường, khắp phòng, phòng VS cũng không thấy nó đâu, đâm ra lo lắng chạy xuống nói cho tất cả. Mọi người liền chia nhau đi tìm nó. Tại biệt thự của Haley, nếu tôi làm thế bà chắc chắn sẽ không động đến gia đình tôi đúng chứ? Tất nhiên, công chúa, tôi sẽ không nuốt lời nếu người tìm được vật đó. Haley, được rồi, nếu trong thời gian ta đi tìm mà phát hiện ngươi có bất kỳ hành động nào hại đến gia đình ta thì ngươi đừng hòng lấy được. Tôi chắc chắn, Haley cười rồi đi mất, còn người nói chuyện với bà ta là nó. Nó cũng nhanh cũng biến mất. Tại biệt thự của Thiên, Bang, tìm hết chưa? Kelly, hết rồi nhưng vẫn không thấy Vi đâu. Duy, chết tiệt làm thế nào bây giờ? Anh, các người không cần tìm nữa đâu. Tiếng nói của nó làm tất cả quay lại. Vi, em đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Có biết mọi người lo lắm không? Anh gắt, anh, im đi. Tôi về là để nói từ này tôi không liên quan đến mấy người nữa và đừng có đi tìm tôi, nhất là anh đó Vũ, tôi không muốn anh xen vào cuộc sống của tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng làm mọi người đơ ra, nhất là anh. Con nói cái gì vậy hả? Phụ vương, tôi không nói lại lần hai. Nó nói xong biến mất. Tất cả vẫn chưa hết sốc. Được một lúc thì mẫu hậu mới hết sốc. Chắc chắn vụ này liên quan đến Haley. Chẳng phải Haley đã chết rồi sao? Nico, chắc chắn à, ta chưa chết lúc đó, chỉ thoi thóp thôi, nguy cơ sống mặc dù thấp nhưng không phải là không thể. Chúng ta nên đến đó điều tra. Anh lên tiếng, được, cả đám đồng thanh rồi Nico tạo ra một cánh cổng. Mọi người bước vào, trước mắt lại là ngôi biệt thự u ám đó nhưng lần này còn rợn hơn nhiều. ... Bên trong biệt thự, Nico có thấy Vi ở đây không? Bang, dạ có mà cô, cháu không sai đâu. Nico dẫn đầu lên tiếng, đi vòng vèo được một đoạn thì dừng trước một cánh cửa lớn hơn so với những cái khác. Duy, anh, em, mở ra đi. Kelly run run nhìn cái cánh cửa đầy đầu lâu. Ketsy đưa tay đẩy cửa sang hai bên. Ở trong là một sảnh lớn sâu. Ánh sáng chỉ mập mờ được thắp bằng nến. Những cái cột lớn đầy rêu bám quanh. Đi sâu vào trong là một khu rừng rậm rạp, toàn cây cối và nhiều cây độc. Vi ở trong này sao? Anh chỉ tay vào khu rừng. Đi qua khu rừng này sẽ đến. Nico khẳng định, khi đi đến giữa khu rừng thì nghe được tiếng nói quen thuộc của nó, liền trốn vào một gốc cây xem xét tình hình. Đây, đúng như bà nói tôi đã làm được. Nó đưa một cuộn giấy cho Haley. Cái gì vậy? Vi là người xấu sao? Kelly bất ngờ nói, không thể nào, Rio không phải người như vậy. Mary, bây giờ bà hãy giữ lời đi. Nó quay lưng bước đi. Tất nhiên là như vậy rồi. Công chúa, Haley cười nguy hiểm rồi phóng một con dao vào nó. Vivi đằng sau, Kelly nhảy ra khỏi chỗ nấp hét lên. Nó và Haley giật mình. Nó vội quay lại đằng sau vút. Con dao cứa qua tay nó. May quá, mọi người. Con nhỏ chết tiệt, Haley tức giận dùng phép thuật hướng về phía Kelly. Không ZZKELYYY. Duy hét lên khi Kelly bất động như một con búp bê. Đôi mắt không còn sức sống mà vô hồn nhìn thẳng phía trước. Bà đã không giữ lời hứa. Dù là ai đi nữa cũng không được hại người thân ta. Nó hét lên biến thành một con quỷ. Bay nhanh đến chỗ Haley. Móng dài ra như một con dao nhọn đâm vào người Haley. Người nghĩ có thể thắng được ta sao? Ta đã có trong tay cuốn giấy phép thuật hắc ám mạnh nhất. Người sẽ thua thôi và ta sẽ lên làm nữ vương của cả giới quỷ. Thiên, hạ, Haley nói xong mở cuộn giấy ra. Một làn khói đen bao trùm lấy bà ta, làm bà ta trở nên lớn hơn và phép thuật mạnh hơn gấp trăm lần. Các ngươi chết hết đi. Haley, cách chương.